Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1060, phục sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu xuất hiện không gian chấn động cùng cự đại thanh âm tựa hồ bao phủ toàn bộ thế giới, đồng thời cũng để cho cự diệu thành hộ thành trận pháp tự mình vận chuyển vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Cái này cũng không phải bởi vì bị năng lượng trùng kích vượt qua tiếp nhận quắc giá trị bị phá hư loại hình nguyên nhân, chủ yếu là cái này phát sinh sự tình ngoại trừ động tĩnh đại một chút ra cũng không có cái gì thực chất tính nguy lực. Bất quá dù vậy, cũng vẫn như cũ làm cho cả cự diệu thành biến đến náo nhiệt. Đang động tĩnh xuất hiện thời điểm, bất luận mọi người đang làm những gì, đều vô ý thức ngừng động tác trong tay, sau đó tại vài giây sau phản ứng lại. Ngút trời ồn ào âm thanh thậm chí đè qua tí tách mưa to âm thanh. Khởi nguyên thương thành đại bộ phận khách hàng cũng là tương tự phản ứng, đầu tiên là sừng sốt hoàn hồn sau liền hưng phấn mà đàm luận. Động tĩnh này thật to lớn, xảy ra chuyện gì? Không biết a, bất quá khẳng định là chuyện lớn. Người cái này không nói nhảm a, muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Không đi, nhìn ma huyễn điện thoại di động, lát nữa hẳn là sẽ xuất hiện nguyên nhân. Khởi nguyên thương thành tuyệt đại đa số khách hàng thế giới quan đều thập phần cường đại, đối mặt các loại chuyện ly kỳ cổ quái hoàn toàn có thể mặt không đổi sắc vui đùa. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu suy đoán những thứ này động tĩnh nguyên nhân đến cùng là cái gì. Quảng cáo, bộ phận chính đang sử dụng 3D thiết bị khách hàng cũng đều thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, sắc mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía, không biết chuyện gì xảy ra. Còn lại vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới giả tưởng khách hàng hẳn là trực tiếp che giấu tin tức của ngoại giới quấy nhiễu, đây cũng là khách hàng nhóm vì phòng ngừa có bóng người vang đến chính mình bình thường sẽ tiến hành thiết trí. Động tĩnh này có chút lớn a, có phải hay không Nguyệt Linh cô nương kia lại làm ra đến cái gì siêu quy cách đồ vật? Lạc Xuyên đầu tiên nghĩ đến cũng là Nguyệt Linh, dù sao làm trong khách hàng đặc thù tồn tại, làm ra những vật kia thật sự là cho Lạc Xuyên lưu lại rất sâu ảnh hưởng, hắn hiện tại còn nhớ rõ khoảng cách Cửu Diệu thành cách đó không xa Cửu Diệu sơn mạch bên trong cái kia bởi vì nổ tung mà sinh ra hồ nước. Nói trở lại, bởi vì mấy ngày liền mưa to để cái kia hồ nước cơ hồ phát sinh tràn. Chảy nguy cơ, xem ra cái thế giới này tuân theo những thứ này định luật vật lý cơ vô hối vì giải quyết chuyện này tựa hồ hao phí không nhỏ công phu. Lạc Xuyên rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ, bởi vì hắn nghĩ đến hôm nay lúc sáng sớm An Vi Nhã cáo chi sự tình. Mới thượng cổ di tích xuất hiện, thượng cổ di tích cái thế giới này, hiện tượng tự nhiên, loại hình đồ vật lấy một loại gần như không tuân theo bất luận cái gì lẽ thường phương thức lần nữa buông xuống đến cái thế giới này. Cho dù sớm biết được tin tức này, Lạc Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Cùng lần trước thượng cổ di tích so sánh động tĩnh rõ ràng lớn thêm không ít, thượng cổ di tích cùng thượng cổ di tích ở giữa khác biệt lớn như vậy sao? Lão bản, đây chính là ta đã nói với ngươi thượng cổ di tích sinh ra động tĩnh. An Vi Nhã chẳng biết lúc nào đi tới trước quầy thấp giọng nói ra. Cùng ta dự tính không sai biệt lắm, cách nơi này không bao xa. Nói cách khác những thứ này khách hàng cần phải chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên nhìn đến Văn Thiên Cơ đám người đã đi ra cửa tiệm, đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Linh lực ngưng kết thành hộ thuẫn đem nước mưa cách trở, xa xa nhìn qua tựa như là vô hình cây dù. Hẳn là dạng này, An Vi Nhã gật gật đầu. Lão bản ngươi thật không định đi qua nhìn một chút. Không đi, Lạc Xuyên quả quyết cự tuyệt, ma huyễn điện thoại di động có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Dù sao thượng cổ di tích chuyện trọng yếu như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít khách hàng đi vào tìm kiếm, có người mở trực tiếp rất bình thường. Đang lúc An Vi Nhã chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong tiệm tới gần truyền tống quang môn địa phương bỗng nhiên xuất hiện một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Ở vào nguyên tố thế giới thủy nguyên tố trống rỗng xuất hiện đồng thời nhanh chóng ngưng kết ước chừng mấy giây sau đó, mái tóc dài màu xám thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Ngả Lâm Na tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt mà nhìn xem bốn phía hoàn cảnh quen thuộc. Nơi này, tựa như là lão bản cửa hàng, không phải giống như chính là, làm bằng hữu yêu tử Nguyệt có chút hiếu kỳ đi lên trước. Ngươi làm sao bỗng nhiên thông qua loại phương thức này đến đây? Vốn là ta muốn tại Hải Yêu Chi thành phục sinh, bất quá giống như xảy ra chút sai lầm. Ngả Lâm Na lúc này cuối cùng theo lúc đầu mờ mịt trong trạng thái thoát ly, nói ra một cái để yêu tử Nguyệt nhịn không được há to mồm từ ngữ. Phục sinh, yêu tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh dị. Đúng a, Ngả Lâm Na gật gật đầu, giống như nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trên mặt xuất hiện vẻ hồi ức. Ta lúc ấy cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được thật là lớn thanh âm, giống như nhìn đến trong không gian có cái gì cảnh tượng kỳ quái, sau đó thì về tới đây sống lại. hai người nói chuyện với nhau cũng không có tận lực tránh cho trong tiệm khách hàng, sau đó rất nhiều người đều nghe được những thứ này làm cho người khó có thể tin tin tức. Quảng cáo, hải yêu bỏ mình sau còn có thể phục sinh, loại này vượt qua quy cách chủng tộc thiên phú bọn họ không chút suy nghĩ qua. Thì trước mắt mà nói, hải yêu đã biến thành trong tiệm khách quen, nhưng cũng chưa qua đi thời gian quá dài, không ít khách hàng cũng là lần đầu nghe nói cùng nhìn thấy cái này đặc thù chủng tộc. Nguyên lai đây chính là hải yêu phục sinh quá trình A, Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, lại lấy được kiến thức mới. Hiện tại trong tiệm có mấy tên hải yêu tại cảm nhận được Ngả Lâm Na phục sinh khí tức sau cũng đều hiếu kỳ. Cũng là hiếu kỳ, đi tới bên cạnh nàng, hỏi đến cùng gặp sự tình gì. Giảng thuật tin tức cùng vừa mới nói cho yêu Từ Nguyệt không có gì khác biệt, tình huống phát sinh thời điểm Ngả Lâm Na trên cơ bản cái gì đều không thấy rõ thì trở lại khởi nguyên thương thành đọc đầu sống lại. Địa điểm nàng cũng có chút nhớ không rõ, chỉ biết là tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong, có trời mới biết cô nương này vì sao lại không giải thích được đi đến nơi đó. Nói cách khác Ngả Lâm Na cần phải đúng lúc gặp buông xuống đến cái thế giới này thượng cổ di tích rồi. Lạc Xuyên nhìn lấy bị rất nhiều khách hàng vây quanh Ngả Lâm Na tâm tình hơi có chút vi diệu. Vận khí này cũng không biết đến cùng là tốt là xấu. Hải yêu làm đặc thù nước nguyên tố sinh vật chủng tộc thiên phú hoàn toàn chính xác thần kỳ, sau khi chết đọc đầu phục sinh, cái này đủ để cho vô số trí tuệ chủng tộc làm hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tới nói, thượng cổ di tích buông xuống thời điểm cũng sẽ ở buông xuống điểm phụ cận sinh năng lượng cường đại trùng kích. Dù sao cũng là hai cái khác biệt không gian tiếp xúc. Loại trình độ này có thể số lượng lớn lấy uy hiếp được tôn giả cấp bậc tu luyện giả. An Vi Nhã vẻ mặt thành thật phân tích còn về sau vẫn không quên bổ sung phía dưới chính mình chủ quan phân tích. Đương nhiên cũng tồn tại chút đặc thù thượng cổ di tích, những cái kia coi là chuyện khác. Còn có những người tu luyện này đối cảnh giới phân chia vẫn là để ta có chút không quen, vì cái gì phải phân chia cặn kẽ như vậy. Kỳ thật Lạc Xuyên đối Thiên Lan Đại Lục loại này đối cảnh giới phân chia cũng có chút muốn đậu đen rau muống, phiền phức mà lại khó nhớ, mỗi cái đại cảnh giới thế mà còn phân chia thành nhiều như vậy cảnh giới nhỏ, thực sự là không tưởng tượng nổi những người tu luyện kia theo ban đầu đoán thế cảnh giới lúc tu luyện là dạng gì tâm thái. Cách chương.